Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bài tập mới để cô đi. Một số lượng bài tập lớn như vậy bắt cô làm hết trong vòng một lúc, làm cho cô phải vắt hết óc não để suy nghĩ. Cô tức giận không phải vì hành vi ác độc của hắn, mà là giận bản thân mình. Hắn làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, nhưng cô vẫn không ngừng nhớ tới cảm giác tiếp xúc với môi hắn, hơi thở nóng rực của hắn ở bên tai. Đây mới là nguyên nhân chính khiến cho cô ngủ không đủ giấc. Thật đáng hận, cô lại bị nam sắc dụ dỗ. Tự ghê tởm chính bản thân mình, Vương Tiểu Lăng chậm rãi đi xuống lầu, hoảng hốt khi nghe tiếng mẹ đang cầu nguyện nơi tượng Chúa. Sau đó chậm rãi mang giày vào, gói bữa sáng vào hộp rồi rời khỏi nhà. Đi được vài bước thì nhìn thấy bóng người trước mặt. Trong đầu cô không cách suy nghĩ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Nghiêm Tử Hiếu. Dưới ánh mặt trời, vẻ đẹp tuấn mỹ của hắn như một vị thần khoác lên mình bộ quần áo vàng óng. Cô nhìn hắn chằm chằm đến thất thần. Nghiêm Tử Hiếu cũng quay lại nhìn cô. Nữ sinh không có chút thông minh này trên thực tế lại còn rất ngốc, lại có thể làm cho hắn thiếu chút nữa không cách nào duy trì được hình tượng tốt đẹp của bản thân. Ở trước mặt cô, hắn luôn làm những điều chạy còi quỹ đạo. Trước kia, cô tự cho là giữa hai người chỉ là hàng xóm xa lạ, nhưng cô đã quên gian phòng của hai người ở sát bên cách nhau, không tới 2 mét. Trước khi hắn xuất ngoại, đêm nào cũng nghe âm thanh sinh động chìm vào giấc ngủ từ bên vách nhà hàng xóm. Hắn không muốn biết ai đã biết bí mật nhỏ này. Sau khi sang nước ngoài, hắn cũng tìm cách thông qua cha mẹ tìm hiểu tin tức từ cô. Nếu không phải thấy được điều đó, cũng sẽ không tự nhiên trở về, đem vật nhỏ đang chạy đông chạy tây này chính thức nhét vào dưới thân mình. Tuy đã xa cách nhiều năm, nhưng với hắn, cô căn bản vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Ngoại trừ dáng người là hoàn toàn của một nữ nhân trưởng thành đang chờ hắn tới yêu thương, hắn chậm rãi đi về phía trước, nhìn cô ngây ngốc dõi theo hắn, khóe miệng khẽ cong lên một cách yếu ớt, không chút nguy hiểm. Tôi chờ cậu đã rất lâu rồi đó. Nhìn gương mặt của hắn không ngừng to lên trước mặt cô, khoảng cách của hai người gần tới mức khí tức của hắn đầy ở trong mũi cô, giọng nói trầm thấp của hắn từ từ mất dần, thay vào đó là cánh môi hai người hòa quyện vào nhau. Không giống đêm qua liều lĩnh cướp đoạt, hắn chậm rãi liếm láp môi cô, quyến rũ buộc cô phải có phản ứng trước sự khiêu khích của hắn, làm cho cô thở gấp, đôi môi đỏ hé mở. Lưỡi hắn ngay lập tức thăm dò trong miệng cô, nhẹ nhàng hướng dẫn, làm cho cô trước sự khiêu khích của hắn dần dần cũng hưởng ứng. Nhiệt độ giữa hai người không ngừng tăng lên, cho đến khi hắn cảm nhận được người trong ngực không thở nổi mới miễn cưỡng thu tay lại. Dựa vào người hắn thở dốc, đầu óc Vương Tiểu Lăng giống như một đám đậu hũ nát, không thể suy nghĩ được gì. Nhưng vấn đề này cô nhất định phải hỏi. Vì sao lại hôn mình? Sao lại hôn mình? Vấn đề này Nghiêm Tử Hiếu không trả lời, chỉ sâu xa nhìn cô khó hiểu, sau đó kéo cô cùng nhau đi tới lớp, giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. À, cô thật muốn biết trong đầu tên nam nhân kia đang suy nghĩ cái gì, tại sao không giải thích vì sao hôn cô, tại sao không nói gì hết. Không chỉ đơn giản một hai lần, ngay cả đến thời gian ăn trưa chỉ có cơ hội. Hắn liền hôn cô đến đầu óc choáng váng, như vậy cô chẳng muốn đi học nữa. Mỗi ngày đều bị nhốt trong thư phòng cùng với hắn, mặt đối mặt suốt mấy tiếng đồng hồ. Hai, sao trên thế giới này lại không có loại thuốc móc nào có thể nói hết cho cô biết, Nghiêm Tử Hiếu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Im lặng, Vương Tiểu Lăng cùng Nghiêm Tử Hiếu ngồi trong thư phòng, ngoại trừ tiếng bút mát ra với mặt giấy. Cả không gian đều rất yên tĩnh, không tưởng nổi. Hôm nay là ngày Vương Tiểu Lăng làm bài kiểm tra giả do hắn đưa ra, nhưng ánh mắt lại liếc sang kẻ đang ngồi ngay ngắn bên cạnh. Không biết Nghiêm Tử Hiếu đang nghiên cứu báo cáo gì vậy? Không nghĩ rằng hắn cùng lúc đó ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của cô khiến cho cô né không kịp. Trên mặt mình có đáp án sao? Nếu không sao lại nhìn chằm chằm như vậy? Không biết xấu hổ, mình sao lại nhìn cậu được? Cô cố gắng che giấu sự xấu hổ của bản thân, vội vàng cúi xuống nhìn đống chữ XY cùng với những con ký hiệu bài lượn múa may trước mắt. Cô trúng tả hay sao? Sao lại không thể khống chế bản thân mình, thôi không nhìn hắn. Vương Tiểu Lăng, ngươi tỉnh lại đi. Không nên bị tên địch nhân dùng nam sắc hấp dẫn. Ngươi chớ quên, hắn vô sỉ hèn hạ đến mức nào. Cướp đi nụ hôn của thiếu nữ thuần khiết như cô, hắn là kẻ siêu cấp xấu xa. Người nửa đêm tỉnh dậy còn nguyền rủa hắn, rồi tự xin lỗi bản thân mình, vậy mà bây giờ không biết xấu hổ cứ nhìn lén hắn, thật là không biết mất mặt. Nhìn không thấy sao? Nghiêm Tử Hiếu lờ đẫng nhíu mày, tháo cặp kính xuống nhìn cô. Nói cho mình biết, trong đầu cậu bây giờ đang suy nghĩ cái gì vậy? Cọng kính màu vàng trong tay hắn, Nghiêm Tử Hiếu, đôi mắt như đèn tỏa ra loại hấp dẫn mê người, làm cho kẻ đối diện là Vương Tiểu Lang đỏ mặt, tim đập nhanh, trống ngực dồn liên hồi, lắp bắp nói không nên lời. Đây là Phạm Quy, Phạm Quy, sao hắn lại có thể dùng cặp mắt đó hỏi cô vấn đề này chứ? Mình vừa mới... Đầu óc hỗn loạn, cô quên mất mình đang cầm cuốn bài tập để làm. Ấn tượng cuối cùng là những dòng chữ XYZ bay luẩn quẩn, cho nên cô nói, Mình vừa làm bài tập văn. Văn. Hắn đăm chiêu một lát rồi lại mỉm cười, một tay co lại mở cuốn bài tập ra, một tay kéo cô vào lồng ngực. Để mình giúp cậu ôn một số từ. Vài thiếu nữ xinh đẹp cười cười nói nói rất nhẹ nhàng tiến vào học viện Thanh Long. Cửa lớn của trường đặt ở trên đường chính. Tháng 3 tới gió mát thổi lồng lộng, mang theo tiếng hò hét. Xem ra học kỳ sắp bắt đầu này sẽ cực kỳ thú vị. Học viện được xây dựng theo lối kiến trúc của người Anh. Cửa chính có kê bảng hiệu ghi tên trường Thanh Long bằng tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Thành phòng học viện mặc dù lại nơi học dành cho học sinh cao trung, nhưng từ các nơi nước nơi này bồi dưỡng ra các nữ doanh nhân, các cao thủ, thương trường, kiệt xuất mang đến danh hiệu cho trường. Hàng năm đều có rất nhiều học sinh đăng ký vào trường để học. Trường áp dụng phương pháp dạy học của người Nhật Bản để cao năng lực tự chủ của học sinh, để cho mỗi học sinh được quản lý một số ít chuyện trong trường. Nhưng từ 3 năm trước, sau khi thành viên hội học sinh kế tiếp lên thay, mọi người lại bí mật cho rằng những thầy cô nắm giữ quyền to chỉ còn một cái danh xưng. Phải nhắc tới thành viên học sinh, hội trưởng, phổ tư nam, nhất cử nhất động đều tỏ ra rất chuẩn mực, vẻ đẹp khiến người khác không tự chủ được mà rơi vào bẫy sắc. Nhưng lại khiến cho bất cứ ai cũng không thể có được vì luôn đứng nhất. Bí thư Ngạc Xuân Dương, ôn nhu dịu dàng nhạy cảm, là một trong những sinh viên rất tài năng, mặc dù không có dung mạo hơn người, nhưng khí chất lại khiến người khác không thể không chú ý. Tài vụ kiêm phó trưởng Hiền Vũ Tây, ngôn ngữ sắc bén, quyết sắc thủ đoạn, tiểu dứt khoát, thành tích trong trường được xem là một học sinh ưu tú, được gọi là tổng quan của học Thanh Phong. Quan hệ xã hội Lâu Bái Đông, dù thành tích học tập không bằng nhưng quan hệ xã hội được xem là đứng nhất, lời nói ngọt ngào, da mặt siêu dày, làm cho Thanh Phong học viện càng tiến nhiệm, đó là do các nhà tài trợ nối đuôi nhau không dứt. Cuối cùng, tổ trưởng hoạt động Vương Tiêu Lăng, sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền trở thành một người trong hội học sinh. Quan trọng nhất, cô có thể thực lực dư thừa, có thể chạy khắp nơi duy trì mọi hoạt động lớn nhỏ của học viện, làm cho mọi hoạt động đều được kết thúc mỹ mãn. Tên của những mỹ nhân vang dội một thời, hiện tại, chuyện nam nữ yêu đương đang thịnh hành, càng làm cho mọi người tò mò về chuyện tình cảm của các cô. Nửa năm trước, bất cứ ai cũng không có động tĩnh, làm cho các thành viên Nhật báo trường cố gắng đào tạo, tìm kiếm tình cảm của họ. Liệu tình cảm của họ cũng oanh oanh liệt liệt như danh tiếng của họ? Cho nên từ học kỳ này, đặc phái nhân là ta, Mao Tiểu Lục sẽ thay mọi người báo cáo tình hình. Để cho các vị đồng học có thể nắm giữ được tin tức, Nhật báo Thanh Phong, học viện sẽ ra hàng ngày. Mong các vị đồng học quan tâm. Cái gì? Vương Tiểu Lăng còn chưa kịp phản ứng để hiểu được ý tứ trong câu nói của Nghiêm Tử Hiếu, thì nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của hắn đã chiếm lấy giác quan của cô. Hôn cũng có rất nhiều loại, ví dụ đây là hôn xã giao. Hắn nhẹ nhàng hôn vào gò má trắng nõn của cô, sau đó lại hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Đây là kiss, sau đó oculate, cũng coi là hôn. Lần này hôn, hắn dùng sức một chút, đầu lưỡi của hắn có cố ý liếm láp trên môi cô, làm cho cô kinh hãi, thiếu chút nữa là nhảy khỏi ngực hắn. Cuối cùng là tuyệt đối, đừng quên cái này, French kiss. Hai người mặt đối mặt, dán vào nhau, không có chút khe hở, giọng nói trầm thấp của hắn, nhẹ thì thầm, dụ hoặc hắn không muốn hành động của mình làm cho cừu nhỏ kinh sợ. Cô ngoan ngoãn mở miệng, để lưỡi của hắn tiến vào chiếm cứ, mùi giàn hương trong miệng khiến cho cô bị kích thích. Ngô, cô bị hắn thành thạo công phá ở dưới, chỉ có thể thừa dịp lưỡi hai người quấn vào nhau, tạo ra khe hở mới kẽ một tiếng. Hai tay cô sớm đã bị bội lý trí, vòng ôm lấy cổ hắn. Đang ôm nửa chừng, hắn thoáng đẩy cô gái nhỏ trong lòng vẫn còn đang trầm mê nhiệt tình ôm hôn hắn, sau đó mang gọng kính màu vàng lên, thu hồi dáng vẻ đùa giỡn của mình, tỉnh táo lạnh nhạt, cầm cuốn vở bài tập đặt ngay trước mặt cô. Nếu không chăm chú làm bài mà còn miên man nghỉ ngơi, thì lần sau không có đơn giản như vậy đâu. Lời nói còn chưa xong, cô giống như bị dội một khối băng lạnh xuống đầu, làm cho thần trí còn đang mơ hồ, đắm chìm trong nam sắc trở nên thanh tỉnh. Lão tiên, hắn lại hôn cô. Hơn nữa, cô ngay cả phản kháng cũng không làm, lại còn mất mặt ôm cổ hắn, giống như cố tình để hắn mặc hắn xâm phạm. Vương Tiêu Lăng mặt đỏ bừng, chật vật giống to. Mình không có miên man suy nghĩ, ngược lại cậu lần sau còn dám hành động tay chân, xem mình sẽ đối phó với cậu như thế nào. À, vậy thì mình rất mong chờ. Cô đối phó, Nghiêm Tử Hiếu mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng lại khoái chí. Đây mới là tiểu mèo hoang mà hắn đã chờ mong, cuối cùng cũng kích động được cô, chờ cô phản kích sao? Mình nói thật đó. Vương Tiểu Lăng phát điên, đứng lên trên ghế, từ trên cao nhìn xuống. Đừng có xem thường mình. Cho nên mình không phải nói là rất chờ mong sao? Hắn không hề ngẩng đầu, lời nói từ miệng phát ra cũng biểu hiện trái ngược nhau, làm cho cô cảm giác như mình bị khinh rẻ. Cậu... a! Vương Tiểu Lăng tức giận, cô quên mất hiện tại cô không đứng trên đất bằng phẳng, mà đứng ở trên ghế. Chân vừa trượt, cái mông đáng yêu của cô liền rơi xuống sàn nhà, đập vào nhau, từng thần từng ái. Đau quá, đau quá! Cô xoa cái mông đau của mình, ai oán nhìn Nghiêm Tử Hiếu điểm nhiên như không, tức giận oán trách. Nhìn thấy mình té, cô không giữ mình lại. Nếu trên mặt đất không có tấm thảm, ngày mai cô nhất định sẽ không thể đi đứng bình thường. Cậu không phải là kêu mình đừng động tay động chân sao? Hắn thoải mái ném bỏ trách nhiệm cho cô, thấy cô lã chã muốn khóc, hay ngay cả nửa điểm áy náy cũng không có. Cậu... Cô hơi bị chán nản, nhưng không cách nào phản bác. Vương Tiểu Lăng lại một lần nữa thua, Nghiêm Tử Hiếu thoải mái giành phần thắng. Văn phòng hội học sinh thành phòng học viện. Ai? Tiếng thở dài thứ nhất từ chỗ bàn bí thư truyền đến. Ai? Tiếng thở dài thứ hai từ bàn hội trưởng quan hệ xã hội truyền đến. Ngồi đằng sau chiếc bàn dài, nằm ở trung tâm là Phổ Tư Nam, ngay cả Vương Tiểu Lăng cũng lần lượt vang lên tiếng thở dài thứ ba. Tổ trưởng hoạt động cả người tản ra một loại khí thế kỳ dị. Phổ Tư Nam quay sang phó hội trưởng nói, có thể giải thích xem hiện tại là đang có chuyện gì xảy ra thế này, sao không khí hôm nay lại kỳ dị như vậy? Người duy nhất được coi là bình thường là Hiền Vũ Tây, khẽ đẩy kính mắt, không ngẩng đầu lên, tay trái tính toán xem duyệt các hoạt động. Dự toán thánh trước. Phân tâm trả lời, cũng không có gì, chỉ là mùa xuân sắp đến nên mới có cảm giác như vậy. Cô đặc biệt giải thích, à, xuân đến rồi, thật thú vị. Nhưng biểu hiện của mọi người rất kỳ lạ. Phổ Tư Nam chỉ vào Vương Tiểu Lăng, xem cậu ấy kìa, mặt mày không giống như mùa xuân tới, ngược lại giống như là gặp cửu nhân. Hơn nữa, oán giận rất sâu nặng. Bà không từ lúc cô quen Tiểu Lăng đến nay, lúc nào cũng nói cười bình thường. Hôm nay, oán khí lại nặng nề đến thế. Là thanh mai trúc mã, yêu càng nhiều thì cắn càng đau. Tình yêu vốn dĩ là một lời nguyên mà. Kiểm kê hết sổ dự toán, Hiền Vũ Tây cũng không ngại mở miệng vui đùa. Ai cùng cậu ta thanh mai trúc mã chứ? Bọn mình bây giờ là kẻ thù không đội trời chung. Vương Tiểu Lăng đang cúi đầu nghịch giấy, vừa nghe những lời này liền hung hăng phản bác. Đúng vậy, hai người đâu phải là thanh mai trúc mã, giữa hắn với cô chẳng qua là hàng xóm không quen. Kẻ thù. Hiền Vũ Tây ung dung xếp vài lần tấm hình trên bàn để cho cái kẻ tự xưng là câu đội trời chung với kẻ thù kia xem. Là kẻ thù sao còn hôn đến cao hứng như vậy? Thật là khiến mình mở rộng tầm mắt nha. Cái gì? Vương Tiểu Lăng kích động, đứng từ trên ghế nhảy dựng lên, ánh mắt đảo qua ảnh chụp đang đặt trên bàn, là ảnh chụp cô và Nghiêm Tử Hiếu vô sỉ hèn hạ, hôn nhau thân mật, ngay trước cửa ra vào. Ảnh chụp này từ đâu ra? Cô muốn chôn vùi chứng cớ, giết người diệt khẩu, để cái chuyện mất mặt này chôn dưới đất. Tiểu tòa soạn của Mao Tiểu Lục nghe nói cô ta chụp ảnh chúng ta, rồi chọn một vài tấm ảnh đẹp, lắng nghe ý kiến mọi người, cuối cùng tung lên tập san. Lầu Bái Đông lúc này cũng lười biếng ngẩng đầu lên, nhìn cô cũng có trong tấm ảnh chụp kia. Mao Tiểu Lục cũng chụp mình. Ngọc Xuân Dương cúi đầu nhỏ giọng nói, rút ra một sấp hình từ trong túi sách. Vương Tiểu Lăng nhìn ảnh chụp của từng người, tuyệt vọng nhìn về phía Phổ Tư Nam. Hội trưởng, không cần mình nói, cậu cũng nên để mọi người xem qua chứ. Mình dĩ nhiên không có ảnh. Phổ Tư Nam cười nói, tiếp đó gõ lên đầu Vương Tiểu Lăng. Mao Tiểu Lục có chụp ảnh của mình, nhưng mình đã thảo luận riêng với cô ta, những vấn đề của cậu thì như là đã lên tuần san. Cái gì? Tập san? Vương Tiểu Lăng há hốc miệng, không thể chấp nhận được sự đả kích này. Tập san, y nói ảnh cô cùng Nghiêm Tử Hiên hôn nhau đã truyền khắp học viện, thậm chí còn truyền tay rất nhiều người xem cô chẩm mê trong nụ hôn của tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ đó. A, Nghiêm Tử Hiếu, tôi muốn giết cậu. Nghiêm Tử Hiếu, cậu đi ra cho tôi. Trên đường trở về, hội học sinh bị những người xung quanh chỉ trỏ, ánh mắt mập mờ. Trong tay cầm tờ báo vừa mới tháo xuống từ trên tường, Vương Tiểu Lăng mặt đỏ đến từng tơ máu. Lần này cô thực sự tức giận. Ở trên lầu, có gì lên đây nói? Giọng nói bình thản của Nghiêm Tử Hiếu từ trên lầu truyền đến. Nghe giọng nói của tiểu nữ nhân này, xem ra đã bị chọc giận đến sôi máu. Nghiêm Tử Hiếu, cậu có dám ăn nói thản nhiên như vậy sao? Vương Tiểu Lăng dậm chân bình bịch đi lên cầu thang, không thục nữ đá văng cửa phòng hắn. Nếu cậu không giải thích vì sao hôn mình sẽ... mình... Đầu lưỡi bị cắn đứt rồi hay sao? Sao không nói tiếp? Trên người Nghiêm Tử Hiếu chỉ bọc một cái khăn. Hắn từ trong phòng tắm thản nhiên đi ra. Đối với hành động thô lỗ, đá văng cửa phòng tắm của cô, hắn cũng không bình luận. Vương Tiểu Lăng căn bản đang rất giận, lại nhìn thấy bộ dáng không chỉnh tề của hắn, trên mặt lại càng đỏ. Không phân biệt được rốt cuộc là vì giận hay là do xấu hổ. Cậu là đổ điên, sao không mặc quần áo, mặc đồ vào đi. Nghiêm Tử Hiếu cười nhạt một tiếng. Mình vừa tắm xong, hơn nữa là tự cậu nổi giận đùng đùng xông vào, làm sao mình có đủ thời gian để thay đổi chứ. Cậu mau mặc vào đi, mình có chuyện muốn nói. Vương Tiểu Lăng rất nhanh, nghĩ muốn lao ra khỏi phòng, thoát khỏi tình huống xấu hổ này. Có việc gì thì nói luôn đi, lát nữa mình có chuyện phải làm. Nghiêm Tử Hiếu đối với bản thân trên người chỉ có chiếc khăn, không hề tỏ ra xấu hổ, cứ như vậy ngồi xuống giường. Bên Mỹ vừa có một chuyện xảy ra, hắn tính dùng welcome, mở một cuộc hội nghị, tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Dù vậy nhưng tâm tình hắn rất tốt, muốn trêu đùa cô, nhưng thời gian không cho phép hắn làm càn. Mình không cần biết, mau mặc đồ vào đi. Vương Tiểu Lăng vừa đưa lưng về phía người hắn, cả người tựa vào cửa, dùng hai tay che mắt lại, quang quác nói. Hắn thừa dịp cô quay lưng lại, nhanh chóng mặc quần áo vào, vẫn không quên trêu nói. Nếu không nói lát nữa không có cơ hội đâu, cậu chắc chắn muốn dùng thời gian ít ỏi này để bảo mình mặc quần áo sao? Nghiêm Tử Hiếu lấy kính đặt ở trên tủ đeo vào, nhìn tay cô đang cầm tờ báo. Trong lòng liền hiểu rõ mục đích cô tới đây. Hắn sớm đã dự liệu được cô sẽ đến hỏi tội, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Nhưng cũng hay, tiểu nữ sinh kia chụp được bất kỳ ảnh kinh điển như vậy mới có thể kích động cô chủ động tìm hắn. Nếu không dựa vào cá tính của cô, tuyệt đối sẽ không bước vào nhà của hắn nửa bước. Cũng không thiệt thòi cho hắn có được một góc độ tốt như vậy có thể chụp thẳng mặt cô. Phải, mình không quản chuyện mặc quần áo nữa, mình đến đây là để nói chuyện. Nghe lời nhắc của hắn, Vương Tiểu Lăng lập tức thanh tỉnh. Lửa giận vừa mới cháy thành tro tàn, bây giờ lại bốc hơi lên trở lại. Điều tại cậu vô duyên vô cớ hôn mình, cậu xem, bây giờ từ trong ra ngoài, ai cũng bàn tán. Cậu muốn từ nay về sau, mình phải làm sao giải thích với mọi người đây? Hình tượng thiếu nữ thuần khiết xinh đẹp của mình. Thiếu nữ thuần khiết, vô địch xinh đẹp sao? Cũng chỉ có cô mới có thể tự kỷ, dám dùng hồn nói như vậy. Đương nhiên là không chỉ như vậy, tổn thất còn có thể lớn hơn. Vương Tiểu Lăng bất bình nói tiếp. Chứ ta rõ ràng không có quan hệ gì, nhiều lắm cũng chỉ là hàng xóm già lạ. Ảnh chụp bị lan truyền như thế này, nam sinh nào có dám hẹn hò với mình đi chơi, ai có tìm mình đi quan hệ hữu nghị đây. Cứ như thế đi. Nhiều lắm thì là hàng xóm, còn hẹn hò nam sinh đi chơi, còn đi ra ngoài quan hệ hữu nghị. Hắn giận quá mà cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ. Đương nhiên là không chỉ thế, cô chỉ vào tờ báo còn có ảnh chụp. Loại này làm sao tao có thể giải thích với người nhà đây? Nói cho quỷ nghe, quỷ cũng không tin. Câu cuối cùng, cô hạ giọng lẩm bẩm nói, nhưng tai hắn thì thính như vậy, một chữ cũng nghe không sót. Mình thì lại có cách này tốt muốn giúp cậu cần giải thích, cũng không cần lo tới vấn đề kia. Hắn lộ ra vẻ mặt vô lại, đi tới gần cô. Cô một chút cũng không phát hiện ra bản thân đang chuẩn bị sói nuốt vào bụng, ngây ngốc hỏi. Cách gì? Mau nói mình nghe. Cách chính là trực tiếp để chúng ta có quan hệ thật sự, như thế thì sẽ không cần giải thích, có phải hay không? Này, cậu đang nói cái quái quỷ gì thế này? Vì cái gì phải có quan hệ? Chúng ta rõ ràng chỉ là hàng xóm không quen thuộc mà thôi. Vương Tiểu Lang cả làm nói, trong nội tâm vang lên giọng nói không ngừng, phản bác. Hàng xóm làm sao mà hôn nhau được? Nếu chỉ là hàng xóm, sao suốt ngày lại nghĩ tới hắn chứ? Đây là thân phận hàng xóm sao? Quan hệ muốn có thì rất dễ dàng. Hắn cười, sau đó lôi kéo cô đẩy lên giường, xoay người chặn lại. Giống như thế này. Này, cậu tính là khó mình đấy à? Cô hít một hơi thật sâu, chống ngực đập thình thịch, không biết là sợ hãi hay là mong chờ. Hiện giờ mình không có thời gian, mình đang nghĩ xem có nên ăn món phụ không. Hắn chậm rãi giải đáp vấn đề của cô, hai tay bận rộn cởi nút thắt y phục ngay trước ngực cô ra. Cậu làm gì vậy? Bỏ ra. Cô cố gắng đẩy đầu hắn ra, kháng cự hắn đang chuẩn bị chạm vào ngực cô. Cảm nhận được sự phản kháng yếu ớt của cô, hắn cũng không tiếp tục cởi bỏ toàn bộ nút áo của cô. Khi nhìn thấy nội y nơ hình con bướm màu vàng nhạt xuất hiện trước mặt hắn, hắn lại dừng lại. Sau đó, dùng tay trực tiếp đẩy chướng ngại vật đang che giấu vật nhỏ đáng yêu kia ra. Hắn bắt đầu nhấm nháp hương vị ngọt ngào mà mình mong muốn từ lâu. Nghiêm Tử Hiếu, cậu làm gì vậy? Cửa không khóa, nếu cậu còn tiếp tục, mình sẽ la to lên đấy, sẽ có người xông vào ngay. Vương Tiểu Lang một bên thì chú ý ngực bình, một bên thì khẩn trương khi nhìn thấy cửa phòng không đóng. Nếu có người đi lên, chứng kiến hành động mập mờ của hai người lúc này, thì chỉ sợ cô dù có nhảy xuống sông Amazon cũng không rửa sạch. Nhưng cô rất ngốc, cửa có đóng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là đầu hũ non mềm của cô đã bị người ta gặm nhấm không ít, còn để lại rất nhiều ân ký đỏ. Anh không quan tâm. Hắn cười nhạt nói một tiếng, không ngừng liếm láp bộ ngực đáng yêu của cô. Anh nghĩ em chắc cũng không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ là việc nhỏ thôi, cô gái nhỏ này chắc đã quên cha mẹ hai nhà hôm nay đi ăn ngoài vì có bữa tiệc nhỏ. Cho nên trừ khi có người lạ dám xông vào nhà thì tuyệt đối sẽ không có ai tới quấy rầy bọn họ tiếp tục ở trên giường tương thân tương ái, thành lập quan hệ. Cái gì mà không để ý, cô rất để ý, cái tên tiểu nhân này không cần phải quyết định tùy tiện thay cô chứ. Vương Tiểu Lang nhất thời phát hỏa, từ trong cơ thể phát sinh ra một sức mạnh rất lớn, hung dữ đẩy hắn từ trên người cô tách ra. Anh cứ không mau dừng lại, Nghiêm Tử Hiếu, em cho anh biết, em có đai đen là đai đen karate, còn có một quyền đánh chết người đó. À, thật là động lòng người, nhìn dáng vẻ cô ngồi trên giường, nửa cởi quần áo, rất giống con mèo hoang đang dương nanh múa vuốt, buộc người khác phải phục tùng. Huống chi cô vừa nói cô có đai đen, dựa theo những gì hắn biết về cô chẳng qua chỉ là bản sao của đai đen. Phải không, con mèo nhỏ nói dối thì phải bị phạt. Hắn lại lần nữa ngăn chặn cô, lần này hắn thông minh cướp đoạt môi cô, không để cô nói nhiều, lãng phí thời gian. Hắn mới vừa dùng anh văn nói cái gì vậy, một lần nữa bị áp chế trên giường, đôi môi lại bị phong bế. Quá nhiều nghi vấn cùng cơn tức giận chỉ có thể ném lại trong lòng. Anh muốn làm gì vậy? Không đúng, hắn hiện tại muốn làm gì chứ? Vương Tiểu Lang phát hiện dưới váy của mình xuất hiện một bàn tay, thần sắc kinh hoàng, lợi dụng một lúc tách ra giữa hai người bối rối hỏi. Em không biết anh muốn làm gì? Hắn kéo quần lót có nơ hình con bướm xuống, ngón tay chậm rãi thăm dò múi thịt ấm áp của cô, khiến cho cô run rẩy. Vậy để anh làm xong rồi sẽ nói cho em biết. Đợi đã, em không muốn. Không, không muốn. Cô lo lắng giữ lấy bàn tay của hắn, muốn hắn dừng lại cái động tác kích thích này lại, nhưng ngược lại làm cho hắn tiến vào trong. Sự phản đối của cô lập tức biến thành khao khát. Thật thành thực. Hắn chống nửa người dậy, nhìn cô, hai mắt đang mơ màng, lông mày nhíu chặt, trên trán còn đổ mồ hôi, làm cho hắn càng thích thú nghiên cứu. Hắn muốn biết khi hắn chơi đùa cô còn có biểu hiện gì nữa. Thiên tài dùng cách biến thái để giải quyết, hiện tại hắn không phủ nhận câu nói này. Đối với cô, dù hắn có dọa cô đến phát khóc, hắn cũng rất sung sướng. Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi chạm vào hành lang thon hẹp của cô thì bị siết chặt. Dũng đạo khô khốc dần dần tiết ra dịch thủy, trở nên ẩm ướt, phản ứng lại sự thăm dò của hắn. Lúc đầu còn muốn dãy giụa, Phương Tiểu Lang giờ phút này lại biến mất, đôi môi đỏ mọng không ngừng kêu hồn hển, phát ra tiếng rên rỉ, ngón tay bấu chặt ga giường, cảm giác được dưới bụng truyền đến cảm giác rất sung sướng, thích thú. Những đợt kích thích liên tiếp khiến cho cô không cách nào suy nghĩ hành động của hắn, chỉ có thể bất lực bám lấy tay hắn thở dốc, run rẩy. Cho đến khi đạt được cao trào, xuân thủy của cô không cách nào kiềm chế được tiết ra, nước mắt của cô cũng rơi xuống. Hắn dừng lại mọi động tác để mặc cô mảnh mai nằm trên giường mềm mại mà thở. Hắn không vội rút tay mà đợi bạo động trong cơ thể cô dẹp đi, sau đó mới lưu luyến, không muốn rời khỏi cơ thể cô. Tiếp đó lại giúp cô đóng nút áo vào, ngay ngắn, vuốt lại váy, động tác gọn gàng bước xuống giường vào nhà tắm. Hắn hiện tại phải dùng nước lạnh để tỉnh táo lại, nếu không hắn sẽ quên mất chuyện cần thiết phải làm mà trực tiếp muốn cô. Hắn từ phòng tắm đi ra, cô vẫn duy trì tư thế nằm ở trên giường, chỉ là không còn thở dốc nữa mà bắt đầu ổn định. Nếu em muốn nghỉ ngơi thì tiếp tục nằm đi, lát nữa đi ăn một chút, một giờ sau qua nhà anh tiếp tục tiến độ học bài. Vậy còn anh? Phương Tiểu Lăng có chút không rõ hỏi. Là hắn có vấn đề hay là cô có vấn đề? Bây giờ mỗi lời hắn nói ra, cô đều tưởng tượng, cô không phải thiếu nữ trong trắng, đương nhiên biết rõ việc hắn tắm nước lạnh là ý gì, nhưng đồng thời việc hắn tình nguyện tắm nước lạnh đồng nghĩa là không nguyện ý cùng với cô sao. Cô thở dài một hơi, thân là con gái, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thân thể của cô cứ như vậy cứng nhắc, không thú vị, khiến cho hắn không cảm thấy thú vị, vẫn còn cách tỉnh táo nói cho cô lát nữa đến thư phòng học bài. Anh vừa rồi không phải nói rồi sao, anh còn có việc. Nhàn nhạt vứt xuống một câu, hắn đi về thư phòng mà không hề quay đầu lại, để mà cô nằm trên giường, bắt đầu kiểm điểm lại giá trị bản thân. Hắn đối với cô giở trò muốn hét lên, nhìn dáng vẻ tỉnh táo của hắn, cô nghĩ muốn xông lên đánh vào vai hỏi hắn. Cô rốt cuộc tệ ở đâu mà không thể khơi dậy hứng thú của hắn chứ? À, làm cũng không đúng, không làm cũng không đúng, lòng nữ nhân thật là phức tạp. Chat welcome trên màn hình, một vài nhân viên 40-30 tuổi đang chăm chú nghiên cứu, đôi mắt nhìn thiếu niên thật lâu không nói lời nào. Sao lại không nói, không phải có chuyện muốn thảo luận sao? Nghiêm Tử Hiếu lật qua lật lại tư liệu mới nhất trên tay, chốc lát lại không nghe được báo cáo, giọng nói không vui. Một số nhân viên là bạn của cha hắn, đẩy qua đẩy lại, cuối cùng cũng có người đại diện nói. À, cái kia, boss, áo sơ mi của anh có ghi chữ. Hơn nữa rất lớn rõ ràng, mọi người không cách nào không để ý. Hay là kiểu y phục mới đang thịnh hành ở Đài Loan. Chữ, vội vàng mặc áo sơ mi lên, Nghiêm Tử Hiếu hoàn toàn không chú ý chiếc áo sơ mi sớm đã bị ai đó viết lên. Nó viết cái gì? Hắn cũng không vội vã xem áo viết gì mà trực tiếp hỏi trên màn hình. Cái này, boss, tiếng Trung của ta không khá lắm, có lẽ ta nhìn lầm, hình như là chỉ... Người hy sinh lúng túng nói nửa ngày, không dám nói ra những gì mắt thấy. Sắc lang, ngu ngốc hay là tiểu nhân? Nghiêm Tử Hiếu chủ động đưa ra vài từ. À, chính giữa có một chữ. Người hy sinh dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn. Ông làm sao dám nói ra mấy chữ bất kinh đó chứ? Hơn nữa, chữ ngu ngốc này cả đời không bao giờ xuất hiện trên người, dù chỉ số thông minh hơn 200. Nghiên cứu khoa học về những điều trọng đại, nhưng cũng không dám trực tiếp nói ra mấy chữ này. Không ngờ Nghiêm Tử Hiếu không giận mà còn cười, nụ cười yếu không hề có chút âm hiểm xảo trá. Từ trong lòng tỏa ra sự ấm áp. À, không hổ là con mèo hoang nhỏ đã khiến hắn quan tâm nhiều như vậy, thuần túy đem hắn làm trò cười cho mọi người, hắn làm sao bỏ cô ra đây. Nghiêm Tử Hiếu, anh là tên sắc lang, tiểu nhân vô sỉ, anh tốt nhất đừng có qua lại đây. Mặc dù biết tên tiểu nhân đó chắc chắn không nghe được, nhưng cô vẫn muốn mắng hắn cho hả giận. Tên tiểu nhân đó thậm chí không thèm nói với cô một tiếng từ ngày hôm đó đã lập tức trở về Mỹ. Thật quá đáng, hắn coi cô là gì chứ? Lúc vui thì quay về, lúc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net